xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 32, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 1 tháng 9 năm 2020. Không thể trách Đường Đường không nhớ được lần trước đến Minh gia gặp rất nhiều người, cỡ tuổi Minh Lãng đến 5-6 người, Đường Đường chỉ đơn giản chào hỏi, nên thực sự không nhớ kỹ. Nhưng mà việc đó không quan trọng, Đường Đường đột nhiên hiểu ra, đương nhiên nhớ rõ, Minh Lãng, em chuyển tới đây à? Đúng vậy Minh Lãng gật đầu, vừa mới chuyển tới mấy ngày, định 2 ngày nữa sẽ đến thăm chú. Rốt cuộc nghe Phong Thiên Dương nói bên này xảy ra chuyện liền tới xem thử có chuyện gì vậy? Chuyện gì sao, mọi người cùng nhìn về phía Đường Hân, mặt Đường Hân trắng bệch, hôm nay cô ta cố tình tới trường bán thảm tranh thủ sự đồng tình của mọi người, cho mọi người thấy Đường Đường ỷ thế hiếp người, Đường Đường là nhân vật công chúng, hung hăng dọa người sẽ không tốt cho cô. Hơn nữa, Đường Hân muốn làm cho Đường Đường xấu hổ. Vì Đường Đường, mọi người đều cảm thấy cô ta là kẻ dối trá, là thủ phạm bắt nạt Đường Đường, những bạn học lúc trước kết giao đều cười nhạo cô ta, chế giễu cô ta, Đường Hân không thể chịu đựng được, cô ta muốn Đường Đường nếm trải điều này. Đường Đường còn không phải leo lên kẻ có tiền mới dám thách thức ngang ngạnh sao, nói khó nghe một chút còn không phải bán thân hay sao, dựa vào cái gì hưởng thụ sự yêu thích của mọi người, được mọi người tôn sùng. Những người đó thậm chí gọi Đường Đường là nữ thần, những nam sinh thích cô không cảm thấy ghê tởm sao. Vì vậy cô ta cố ý nói ra, thậm chí còn nghe thấy những tiếng bình luận nhỏ xung quanh, có thể nhìn thấy ánh mắt khinh thường không che giấu của một số bạn cùng lớp, Đường Hân rốt cuộc cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng cô ta chưa kịp thưởng thức một chút thì thế giới đã thay đổi. Nam sinh lạ mặt này là ai, tại sao hắn lại xuất hiện cùng Phong Thiên Dương, cô ta chỉ hiểu lời nam sinh nói. Hắn nói Đường Đường là chị họ của hắn, trước đó không tìm được, gần đây vừa mới nhận trở về. Cho nên đây là lý do trên người Đường Đường đột nhiên xuất hiện nhiều hàng hiệu như vậy, mỗi ngày đi học tan học đều có siêu xe đưa đón, toàn bộ đều được giải đáp. Các bạn học đến xem náo nhiệt chứng kiến từ đầu đến cuối cảm thấy mọi việc phát sinh tựa như một bộ phim truyền hình. Con gái nuôi từ nhỏ bị ngược đãi, bị con gái ruột ngang ngạnh khi dễ, kết quả sau khi trưởng thành mới phát hiện cô con gái nuôi luôn bị mắng chửi, căn bản không bị bao dưỡng như lời Đường Hân nói mà là thiên kim tiểu thư bị lưu lạc. FCK quá kích thích. Vận khí Đường Đường cũng thật tốt, không đúng, phải nói là trước kia Đường Đường quá khổ nên giờ vận khí thay đổi. Tin tức này so với việc Đường Đường thi tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối còn làm mọi người kích động hơn. Xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ có Đường Hân lẻ loi đứng ở giữa tựa như một thằng hề. Khiếp sợ, không thể tin, sao có thể như vậy? Đường Hân chỉ vào Đường Đường hét chói tai, không thể nào, nếu là thật tại sao bọn họ không đến đón mày sớm, mày gạt tao tao. Tao biết rồi, nhất định mày cảm thấy thân phận bây giờ quá khó coi nên cố tình sắp đặt để gạt tao. Phong Thiên Dương không thể tin nhìn Đường Hân, dù đã biết Đường Hân không phải như những gì mình đã biết nhưng không nghĩ đến cô ta có thể nói những lời khó nghe như vậy. Đường Hân, cô quá. Góc truyện audio.com. Đáng rồi, Phong Thiên Dương vừa mới mở miệng, Minh Lãng sờ sờ đầu, nghe không hiểu cái gì thân phận quá khó coi. Thân phận Minh gia chúng tôi khó coi sao? Phong Thiên Dương, cậu câm miệng, thật sự không biết tại sao Minh gia toàn là nhân tinh lại sinh ra được ngốc bạch ngọt như Minh Lãng. Người ngây thơ hiền lành, vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo và rất thích cười. Đường Đường không dự đoán được Minh Lãng sẽ xuất hiện, nhưng không thể không nói Minh Lãng xuất hiện vừa lúc Đường Hân đem những suy nghĩ dơ bẩn đổ lên người cô, còn mặc nhiên cho rằng những suy nghĩ đó là đúng. Và bây giờ cũng bởi vì những suy nghĩ đó làm cô ta bê đá tự đập chân mình. Còn ai lại tin vào những lời cô ta nói? Học sinh không phải kẻ ngốc, giờ nghĩ lại, rõ ràng là Đường Hân cố ý dẫn suy nghĩ của bọn họ theo hướng đó, cố ý khiến bọn họ hiểu lầm Đường Đường. Một cô gái bị cho rằng bị người bao dưỡng sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh như thế nào? Huống chi Đường Đường còn là nhân vật công chúng, nếu không phải nhờ tiểu soái ca vừa lúc xuất hiện, Đường Đường đã thực sự bị hiểu lầm. Lòng dạ Đường Hân quá ác độc, vẻ ngoài ngọt ngào như vậy, ai có thể nghĩ đến là loại người này? Giữa đám đông, Đường Hân muốn tìm một người đồng ý tin tưởng cô ta nhưng lại không có ai. Ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều là chán ghét, cô ta biết rõ ràng sẽ không ai chào đón cô ta, thậm chí còn nghe được tiếng lòng của bọn họ. Cút, Đường Đường thờ ơ nhìn Đường Hân, còn có gì muốn nói sao? Đường Hân nâng mắt nhìn Đường Đường được mọi người vây quanh, khuôn mặt vặn vẹo tựa như còn muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không dám nói, cúi đầu chạy ra khỏi phòng học. Các bạn học nhìn bóng dáng chật vật của cô ta lần lượt bàn tán. Chi nhân chi diện bất chi tâm mà, Đường Hân thật sự quá kinh khủng. Hai mẹ con cô ta đều thực kinh khủng, mẹ cô ta vì Đường Đường thi tốt hơn liền không cho Đường Đường ăn cơm, cũng khó trách lúc trước Đường Đường bị tung tin học kém, giờ được nhận về nhà mới dám thi tốt. Mọi người dần dần giải tán, Phong Thiên Dương và Minh Lãng đi tới nói chuyện với Đường Đường, Đường Đường cười cảm ơn Minh Lãng một tiếng. Minh Lãng cuối cùng mới hiểu hình như mình vừa giúp Đường Đường liền có chút vui vẻ. Lúc trước xem tiết mục đã thích Đường Đường, cũng không có cách nào, Đường Đường quá xinh đẹp vóc dáng lại chuẩn, thực sự không có sức chống cự. Nhưng mà chị gái mắng hắn mắt mù, nói thích loại minh tinh như Đường Đường quá thấp kém nên hắn không dám nhắc tới nữa. Kết quả trùng hợp thế nào Đường Đường lại trở thành chị họ của hắn, hắn còn có cơ hội nhìn gần cô. Nhìn xong liền phát hiện còn đẹp hơn trên TV. Hắn nhớ tới anh em tốt của mình Phong Thiên Dương học cùng trường với Đường Đường, vì thế năn nỉ ba cho đến trường trung học phụ thuộc, vốn tưởng rằng phải hao chút nước bọt, không nghĩ tới ba hắn không suy nghĩ đã đồng ý. Còn nói hắn kết thân với Đường Đường, xúc tiến tình chị em. Vừa tới trường học có mấy ngày, đủ thứ chuyện lung tung rối loạn, hơn nữa còn gặp lại người anh em Thiên Dương, hai người điên cuồng ăn chơi nên hôm nay mới đến tìm Đường Đường, không nghĩ tới đánh bay đánh bạ lại giúp được Đường Đường. Nai, nói chuyện một hồi cũng sắp hết giờ giải lao, Phong Thiên Dương cùng Minh Lãng đang muốn đi, Minh Lãng lại nhớ tới một chuyện quay. Cốc truyện audio.com, đầu nói với Đường Đường, chị, hôm nay em theo chị đến nhà chú ăn cơm nha. Gì, việc này tôi không làm chủ được nha. Ai biết Minh Thiếu Diễm có muốn cậu đến chơi hay không, Minh Thiếu Diễm gặp chú hai ngày cả tiếng chú còn không muốn kêu. Nhưng Minh Lãng đã khoác vai Phong Thiên Dương vui vẻ đi xuống lầu. Quên đi, gửi tin nhắn nói với Minh Thiếu Diễm một tiếng vậy. Sau chuyện rắc rối này, ánh mắt bạn học nhìn Đường Đường cũng khác, đồng thời tia ba cũng nổ tung. Hàng hiệu siêu xe, hóa ra hậu trường thật của Đường Đường lại là đóng ngoặc vuông, tiêu đề này thật dễ bị mắng, nhưng các bạn học vẫn bấm vào xem. Là một người ngoài cuộc, người đăng ban đầu mô tả tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay với sự hùng hồn, cuối cùng nói cho mọi người biết sự thật bằng một giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Đường Đường thực ra là một thiên kim tiểu thư bị lưu lạc. Thật đấy, không đùa đâu. Chân tướng cuối cùng đã lộ diện. Một bạn học vẫn luôn tin tưởng Đường Đường bày tỏ từ nay về sau ai dám nói xấu Đường Đường, ông sẽ giết chết người đó. Phong Thiên Dương nhất thời không nghiêm túc xem tia ba, nhếch mày nhìn bạn thân bên cạnh đang vui vẻ, vẫn cảm thấy không chân thật. Huynh đệ Phong Thiên Dương cất di động, Đường Đường thật sự là người nhà cậu à? Cũng không phải nhà tôi, là nhà chú tôi, nhưng cũng đều là Minh gia. Vậy sao cậu không nói sớm? Minh Lãng chớp chớp mắt, tôi chưa nói sao, không phải tôi đã nói với cậu nhà tôi mới nhận về một chị gái cũng học ở đây sao? Nhưng cậu không nói là Đường Đường, Phong Thiên Dương thật muốn đấm cho Minh Lãng một cái, hắn đâu có hứng thú với chị của Minh Lãng, cho nên nghe Minh Lãng kể hắn cũng không hỏi, ai biết người đó lại là Đường Đường. Cái này, quan trọng sao? Minh Lãng nhận thấy bản thân nổi giận, lúng túng hỏi. Không quan trọng sao? Phong Thiên Dương gần như giống lên một tiếng. Minh Lãng rụt cổ, lúc này mới đem chuyện trong nhà phát hiện Đường Đường như thế nào, Minh Thiếu Diễm đón Đường Đường trở về thế nào kể cho Phong Thiên Dương nghe. Phong Thiên Dương chán nản, trách không được nhìn chiếc xe đưa đón Đường Đường quen thuộc như vậy, không phải là xe của chú Minh sao? Minh Thiếu Diễm quá nghiêm túc, Phong Thiên Dương nhớ tới bộ dáng ít nói ít cười của Minh Thiếu Diễm liền có chút sợ, nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ, vì ba của hắn có quan hệ rất tốt với Minh Thiếu Diễm. Công việc kinh doanh của Phong gia ở nơi khác mấy năm nay chậm rãi thâm nhập vào giới giải trí cũng nhờ Minh Thiếu Diễm dẫn đường. Đường Đường vậy mà lại là cháu gái Minh Thiếu Diễm, duyên phận, duyên phận. Bên phía Đường Đường, giờ giải lao đã gửi cho Minh Thiếu Diễm một tin nhắn, nói Minh Lãng chuyển tới trường trung học phụ thuộc còn nói hôm nay muốn đến nhà ăn cơm. Lát sau Minh Thiếu Diễm gửi tin nhắn tới. Đã biết, đóng ngoặc vuông, Đường Đường mang bài xích với người nhà của chú hai và chú ba nên nghi ngờ mục đích Minh Lãng tiếp cận cô, vốn dĩ muốn hỏi thăm Minh Thiếu Diễm một chút nhưng Minh Thiếu Diễm chỉ trả lời đã biết. Đã biết là ý gì, rốt cuộc là muốn hay không muốn cho Minh Lãng tới. Cho đến buổi chiều sau khi tan học, Đường Đường cũng không hiểu được cùng bọn Đồng Ngọc nói tạm biệt liền lên xe, phát hiện Minh Lãng đã ngồi chờ sẵn, gặp mặt lại vui vẻ hớn hở kêu cô một tiếng chị. Đường Đường cảm thấy có chút dễ thương vì thế đáp lại một tiếng, hay. Không, cốc truyện audio.com, cần Đường Đường chủ động, Minh Lãng quen thuộc nói luyên thuyên, lâu rồi em không qua nhà chú, thật nhớ món tôm muối tiêu của dì Trình, không biết hôm nay dì Trình có làm không? Ai không được em quên nói với dì Trình, bây giờ gọi điện thoại có kịp không? Đường Đường, làm nhảm dữ vậy, Đường Đường chỉ có thể tìm đề tài khác đánh gãy Minh Lãng lải nhải, chị thấy em với Phong Thiên Dương rất thân, hai người biết nhau trước rồi sao? Đương nhiên biết, Minh Lãng ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Đường, Đường Đường lập tức hối hận vì chủ động chọn đề tài, chưa kịp ngăn cản Minh Lãng đã nói, Phong gia và Minh gia có quan hệ làm ăn, mọi người đều quen biết, em cùng Thiên Dương lúc nhỏ quan hệ không tốt, lúc học tiểu học cậu ấy còn giành bạn gái của em, hai đứa thiếu chút nữa đánh một trận. Đường Đường bật cười thành tiếng khi nghe lịch sử tình yêu gà bông thời tiểu học. Sau đó thì sao? Sau đó cậu ấy xin lỗi em, còn mở cho em tài khoản Kiêu Kiêu Kim Cương Xanh 1 năm, nên em tha thứ cho cậu ấy. Kiêu Kiêu là một trong 3 dịch vụ nghe nhạc trực tuyến theo mô hình freemium của Trung Quốc, tài khoản Kim Cương Xanh tương đương tài khoản VIP. Đường Đường, có lẽ cô đã hiểu lầm Minh Lãng. Dù chú hai thật sự muốn cho người tiếp cận cô cũng không chọn một đồ ngốc thiếu tâm nhãn như vậy. Về đến nhà, Minh Lãng nhìn thấy dì Trình tựa như chú chim nhỏ bay qua, nhõng nhẽo hỏi dì Trình có làm tôm muối tiêu hay không. Dì Trình nhéo mặt hắn, Thiếu Diễm nói cháu tối nay qua đây nên dì cố ý làm, chờ chú của cháu về là có thể ăn. Minh Lãng hoan hô một tiếng theo dì Trình vào phòng bếp, Đường Đường lúng túng, quay đầu nghe thấy tiếng bước chân, vừa lúc thấy Minh Thiếu Diễm tiến vào. Minh Thiếu Diễm nhìn thấy sự khó hiểu trên mặt Đường Đường, đi tới giải thích Minh Lãng không giống bọn họ. Phải nói là rất không giống, Đường Đường xem như đã nhìn ra. Lúc ăn cơm, vì có Minh Lãng nên quy tắc ăn không nói ngủ không nói của Minh Thiếu Diễm thành vật trang trí, Minh Lãng lải nhải không thể ngăn được, bất quá hắn biết Minh Thiếu Diễm không thích ồn ào như vậy nên không dám nói với Minh Thiếu Diễm, vì thế Đường Đường liền thành người bị hại. Chị ăn nhiều một chút, chị xem chị gầy quá. Tới nếm thử món tủ của dì Trình, nói xong gắp một con tôm cho Đường Đường. Động tác ăn cơm của Minh Thiếu Diễm dừng một chút, lạnh lùng nhìn Minh Lãng chằm chằm, Minh Lãng hoảng sợ, lắp bắp nói, sao vậy ạ? Không có gì, Minh Lãng thuận khí, lại chuẩn bị nói chuyện với Đường Đường, kết quả vừa mở miệng liền nghe Minh Thiếu Diễm nói. Cháu không ăn cơm bằng miệng à? Minh Lãng ủy khuất, chú, không phải thường ngày chú đều mặc kệ cháu sao? Hôm nay chú làm sao vậy? Nhưng cuối cùng lại sợ Minh Thiếu Diễm, rụt cổ, nhỏ giọng nói với Đường Đường, chị nếm thử đi, thật sự rất ngon, vừa nói vừa liếc trộm Minh Thiếu Diễm. Đường Đường, cảm ơn, ngày nào chị cũng ở nhà, dì Trình thường xuyên làm món này, thật sự không cần em giới thiệu, vì vậy khi Minh Lãng hứng thú bừng bừng muốn gắp thêm cho Đường Đường, Đường Đường từ chối, em thích ăn thì ăn nhiều một chút, không cần gắp cho chị. Dạ, Minh Lãng đem tôm nhét vào miệng, lại nhìn ánh mắt Minh Thiếu Diễm, không biết có phải ảo giác hay không, hình như không có đáng sợ như vừa rồi. Chú vẫn đáng sợ như mọi khi, Minh Lãng trộm nói trong lòng, đột nhiên nhớ tới điều gì liếc nhìn. gocchuyenaudio.com, Đường Đường một cái, mỗi ngày ở cùng một nhà với chú chị Đường Đường thật thảm. Sau khi ăn cơm xong, Đường Đường quá no, muốn chờ lát nữa sẽ đi phòng tập thể thao nhưng vì có Minh Lãng ở đây, nên lùi một bước ra ngoài chạy bộ. Chạy xong trở lại phòng khách, Minh Thiếu Diễm đang xem sách, Minh Lãng đang chơi di động, Đường Đường nhìn thoáng qua, phát hiện Minh Lãng đang chơi game với bộ skin soái khí phiên bản giới hạn, đáng tiếc tỷ số đang là 0-8. Đồ ăn thật không phải nói khoác, đồ ăn đó cô nhắm mắt cũng đánh được. Đường Đường lắc đầu, đến ngồi cạnh Minh Thiếu Diễm trên sofa, lúc này mới phát hiện Minh Thiếu Diễm đang đeo kính. Tiêu chuẩn văn nhã bại hoại, kính gọng vàng, bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược. Kính gọng vàng rất kén người, người ưa nhìn thì sức quyến rũ sẽ gia tăng vô hạn, còn tăng thêm một loại khí chất cấm dục, người không ưa nhìn thì không có xấu hơn chỉ có xấu nhất, chẳng những xấu còn thô tục. Minh Thiếu Diễm là người rất ưa nhìn, nên mang kính gọng vàng rất đẹp. Minh Thiếu Diễm khá kín tiếng, quá mức lạnh nhạt làm hắn thoạt nhìn như thể người sống chớ lại gần, nhưng sau khi đeo kính gọng vàng, sự lạnh nhạt bị cọ rửa không ít, nhiều hơn vài phần nho nhã, nhiều hơn vài phần khí chất cấm dục không che giấu. Quá hợp, cô rất thích loại hình này, Đường Đường nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút. Làm sao Minh Thiếu Diễm không thấy ánh mắt của Đường Đường, đặt sách xuống hơi híp mắt, sao vậy? Khi híp mắt lại, khí chất văn nhã bại hoại càng rõ ràng, Đường Đường thật muốn kiến nghị Minh Thiếu Diễm thường xuyên đeo mắt kính, nhưng không dám nói. Chưa từng thấy chú mang mắt kính, Đường Đường nói, có chút mới lạ. Minh Thiếu Diễm nhíu mày, khó coi. Không, Đường Đường vội vàng nói, rất đẹp. Minh Thiếu Diễm dương mắt nhìn Đường Đường, lại rũ mi, khóe môi như có như không câu lên một chút. Đường Đường không dám nói tiếp, vừa mới chạy xong, lúc này có hơi nóng, Đường Đường vô thức rung cổ áo, dùng tay phẩy gió, thầm nghĩ chờ một chút đi lên tắm rửa. Minh Thiếu Diễm vừa nhấc đầu, phương hướng này nhìn dọc theo cổ áo sơ mi xuống phía dưới, nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp của Đường Đường. Da thịt như tuyết, cần cổ thanh mảnh, xương quai xanh gợi cảm, Minh Thiếu Diễm lập tức quay đầu, kết quả quay đầu liền thấy Minh Lãng vừa lúc cũng đang nhìn Đường Đường. Chị nóng hả? Nóng, Đường Đường còn chưa nói xong, liền nghe Minh Thiếu Diễm nói, hôm nay hạ nhiệt độ, nóng cái gì mà nóng? Đường Đường vội vàng sửa miệng, không nóng, nếu không nóng sao lại mặc quần áo như vậy? Quần áo của cháu có sao đâu, có cài nút đàng hoàng, vừa nói lại nhớ tới Minh Thiếu Diễm ngày thường ăn mặc kín mít, Đường Đường im bặt. Yên lặng cài đến nút áo trên cùng, Minh Thiếu Diễm, hắn không có ý này, nhưng nếu giờ sửa miệng, hắn không muốn làm trò trước mặt hai đứa nhỏ, cuối cùng chỉ có thể nói Đường Đường lên lầu làm bài tập. Minh Lãng kinh ngạc nói, còn làm bài gì à? Minh Thiếu Diễm lạnh lùng liếc Minh Lãng một cái, bởi vì không muốn thi toán chỉ có 38 điểm như cháu. Minh Lãng rụt cổ ngậm miệng, cháu sai rồi, cháu không nên nói giúp chị, mình đã nói mà, ở chung nhà với chú thật sự quá thảm. Buổi tối trước khi ngủ, ba Minh Lãng gọi điện thoại đến, hỏi hắn Minh Thiếu Diễm cùng Đường. Góc truyện audio.com, Đường ở chung thế nào, Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, chú quá hung dữ, chị Đường Đường không dám nói chuyện, ai, chị Đường Đường quá đáng thương. Đầu kia điện thoại thật cao hứng, xem ra đưa con trai vào trường trung học phụ thuộc quả là một quyết định chính xác. Đảo mắt một cái, học kỳ 1 lớp 12 lại sắp kết thúc. Sau việc đó Đường Hân hoàn toàn thôi học, mọi người bàn tán 2 ngày cũng dần quên người này. Trong xương cốt Đường Hân là một người hiếu thắng, cô ta không chịu nổi sự châm chọc mỉa mai của mọi người nên nhất định sẽ không chịu đến trường, huống chi hiện giờ mẹ Đường không đủ khả năng chi trả cho những khoản học phí cao của trường trung học trực thuộc. Mẹ Đường quản lý công ty Đường Duẫn Đức để lại mười mấy năm, hiệu suất không lên còn xuống, nghe nói tình trạng đang là một đống hỗn độn, hai mẹ con Đường Hân đã không còn khả năng quay lại ngày lành như trước kia. Vào ngày lễ Giáng sinh, Đường Đường nhận được rất nhiều táo từ người quen lẫn không quen, buổi tối trở về nhà mang theo rất nhiều táo, dì Trình phát sầu nhận lấy một đống lớn, cân nhắc con nên ép lấy nước không, nhiều như vậy ăn khi nào mới hết đây. Đường Đường lại lấy ra một quả từ trong ba lô, đây là hôm nay cô cố ý đi chọn, một quả táo đỏ đẹp nhất, sau khi ăn cơm xong, Đường Đường đem quả táo đưa cho Minh Thiếu Diễm. Chú, Giáng sinh vui vẻ, Đường Đường tặng Minh Thiếu Diễm một quả táo rẻ tiền vào lễ Giáng sinh, thật ra cô muốn tặng thứ gì đó đắt hơn, nhưng nghĩ lại Minh Thiếu Diễm không thiếu gì, cuối cùng theo các bạn học chọn quả táo này. Minh Thiếu Diễm không có ghét bỏ, đi về phòng xem đi. Dạ, quà Giáng sinh, Đường Đường chạy về phòng ngủ, trên tủ đầu giường phát hiện một chìa khóa xe, bên trên có logo cây đinh ba. Nháy mắt hoảng sợ thiếu chút nữa ném chìa khóa ra ngoài. Một quả táo đổi một chiếc Maserati, Đường Đường rối rắm, làm sao bây giờ, cái này nợ ân tình quá lớn, cô không phải cháu gái của Minh Thiếu Diễm, món quà thế này không thể nhận. Đường Đường chạy xuống lầu gõ cửa phòng Minh Thiếu Diễm, chú, cái này cháu không thể nhận. Tại sao, quá đắt, không đắt, Minh Thiếu Diễm đi vào bên trong, đừng xem là gánh nặng. Sao có thể không xem là gánh nặng, cháu thật sự không cần, chú cháu còn chưa có bằng lái. Có thời gian thì học từ từ thôi, học xong thì lái xe. Tặng quà cứ như đổ một chén nước, mặc kệ Đường Đường nói gì, Minh Thiếu Diễm cũng không có ý định thu hồi quà tặng, mắt thấy Minh Thiếu Diễm sắp giận, Đường Đường không dám nói nữa, chỉ có thể cầm chìa khóa trở về phòng. Nếu chưa thể trở về. Vậy nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền, sau đó mua lại cho Minh Thiếu Diễm một chiếc. Nếu không lương tâm sẽ bất an, nghĩ đến kiếm tiền, Đường Đường gọi điện thoại cho Đái Na, hỏi xem game show khoảng khi nào bắt đầu. Ngày thứ ba sau khi em thi xong, tổ tiết mục sẽ công bố người cuối cùng tham gia, sau đó một ngày em sẽ vào đoàn. Vậy thù lao thì sao? Em quan tâm thù lao làm gì, chẳng lẽ Minh Đồng có thể để em thiếu tiền tiêu vặt, Đái Na không rõ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, em là người mới nên thù lao thấp hơn người khác rất nhiều, 500 vạn trước thuế cho một kỳ. Không được nha, Đường Đường cúp điện thoại, xe của Minh Thiếu Diễm đều trị giá 8 con số, sầu, xem ra chờ thi đại học xong, cô phải nhận công việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều. Góc truyện audio.com, hơn, bằng không không thể nào mua nổi xe cho Minh Thiếu Diễm. Có mục tiêu liền có động lực, nhìn thấy sắp đến cuối kỳ, rất mau sẽ đến thời gian tham gia game show, Đường Đường càng ngày càng muốn sớm tham gia tổ tiết mục kiếm tiền sớm một chút, Minh Thiếu Diễm yên lặng nhìn bộ dáng hưng phấn của cháu gái. Còn nói không phải vì bách thần, cháu xem cháu kích động thành bộ dáng gì. Cuối cùng kỳ thi cuối kỳ cũng qua, lần này Đường Đường tăng hơn chục điểm, đứng thứ 12 trong lớp, các bạn học không còn nghi ngờ thành tích của cô. Còn 2 ngày sẽ đến thời gian tham gia game show, về đến nhà Đường Đường kéo ra một vali lớn, bắt đầu soạn đồ, mà cùng lúc đó, tổ tiết mục công bố tên khách mời cuối cùng. Đường Đường yên lặng một tháng, lần nữa thành công oanh tạc Weibo. Người đang vui vẻ chuẩn bị cùng nữ thần đi du lịch Bách Thần, sau khi xem đến tin tức này hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết mà, Đường Đường nhất định không bỏ qua cho hắn. Sao hắn lại thảm như vậy chứ? Cách chương.